Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 122, ma quỷ đến cũng phải gọi một tiếng đại ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đã từng nghe về câu chuyện câu cá chưa? Thôi Phán Quan nhìn lão Ni Kiều, nhẹ nhàng nói, nhắc đến câu cá, Khâu Bình lập tức phấn chấn. Cái này tôi biết, có phải là trước tiên phải chọn điểm câu, sau đó mồi câu? Kiếp trước hắn cũng là một tay câu cá, dù thường về tay không nhưng lý thuyết thì rất rành. Không cần phức tạp như vậy, lần này chúng ta câu con cá rất ngốc, chỉ cần thả mồi là được. Thấy Khâu Bình sắp luyên thuyên không ngừng, Thôi Phán Quan vội ngắt lời. Ồ ồ, Khâu Bình gật đầu mạnh mẽ. Dù sao ngài là đại ca, ngài nói gì cũng đúng. Nếu đã thống nhất kế hoạch thì bắt đầu thôi. Thôi Phán Quan đứng dậy, túm lấy lão Ni Kiều. Khâu Bình còn chưa kịp phản ứng, không gian xung quanh đã biến đổi nhanh chóng. Các hình ảnh hỗn loạn lướt qua mắt, khiến hắn hoa mắt chóng mặt. Khi cảnh vật rõ ràng, hắn phát hiện mình đã trở lại dưới dòng sông ngầm. Trước mặt là hố sâu đen ngòm. Quá vội vàng rồi, chỉ một câu nói cũng gọi là kế hoạch. Ý tôi là, chúng ta có nên gọi thêm người không? Tôi thấy ở Ti Âm Dương có nhiều người, gọi thêm vài người để phòng thân. Khâu Bình nhìn quanh, phát hiện ngoài hai người họ thì chẳng có ai khác. Người không cần nhiều, đủ là được. Thôi Phán Quan đặt Khâu Bình xuống, bình thản nói, giờ, ngươi nhảy xuống. À, Khâu Bình nhìn hố sâu không đáy, bên dưới không biết bao nhiêu quỷ hồn đang chờ. Hắn nhảy xuống còn sống nổi không? Khâu Bình thừa nhận vừa rồi nói hơi lớn tiếng, nhưng cũng không cần phải biến mình thành mồi nhử chứ. Ai dùng cá để câu cá chứ? Đúng rồi, ngươi cầm cái này. Thôi Phán Quan đưa một viên ngọc đỏ cho Khâu Bình. Lão Ni Kiều cảm thấy chút an ủi. Ít nhất cũng có vật phòng thân. Viên ngọc này sẽ tỏa ra mùi vị hấp dẫn hơn, thu hút nhiều quỷ hồn hơn. Hay quá, ma quỷ từ địa ngục đến cũng phải gọi ngươi một tiếng đại ca. Khâu Bình còn đang do dự, Thôi Phán Quan đã nhẹ nhàng đẩy hắn vào hố sâu. À, hố sâu có lực hút mạnh. Khâu Bình xoay tròn, không ngừng chìm sâu vào âm ti. May mà cơ thể hắn giờ đã mạnh hơn nhiều so với nửa năm trước. Nhanh chóng ổn định lại, cơ bắp liên tục co bóp, giảm bớt lực cản của dòng nước. Ta nhớ kỹ chuyện này rồi. Khâu Bình giơ ngón giữa trong lòng. Khi nào thăng chức, nhất định phải đòi lại công bằng. Do lực hút của nước, hắn di chuyển rất nhanh, cơ thể như một bóng đen trong dòng nước đục. Dù đây chưa phải là âm ti, nhưng càng xuống sâu, càng gần hoàng tuyền, nước càng lạnh. Dọc đường, thỉnh thoảng thấy xác cá trôi. Chúng phần lớn bị cuốn vào đây và bị đóng băng chết. Khâu Bình thậm chí nghi ngờ nước ở đây đã dưới 0 độ. Chỉ là không đóng băng. Viên ngọc đỏ của Thôi Phán Quan hóa thành một lớp màng mỏng bên ngoài cơ thể hắn, tỏa ra nhiệt lượng làm cơ thể ấm áp dễ chịu. Dù Khâu Bình không sợ lạnh, nhưng có viên ngọc bảo vệ, tiết kiệm sức lực là tốt nhất. Gì? Đột nhiên, Khâu Bình cảm thấy tốc độ di chuyển chậm lại, cơ thể dừng lại. Lực hút mạnh mẽ biến mất, thay vào đó là lực đẩy nhẹ, đưa hắn ngược lên trên. Điều này có nghĩa hắn đã đến một điểm giới hạn, gần Hoàng Tuyền Hải. Ở đó, nước sẽ lạnh hơn, đục hơn, có thể có quái vật từ Hoàng Tuyền Hải trốn ra. Khâu Bình nhìn quanh, dòng nước đục che khuất tầm nhìn, không thấy gì quá 5 thước. Thế giới im lặng đến đáng sợ, ở lâu sẽ phát điên. Nhưng hắn không thể dừng lại, nếu không sẽ bị kẹt ở đây mãi. Hắn chỉ có thể tiếp tục tiến lên, bị lực đẩy mạnh đẩy ngược lên dương gian. Ôi, Khâu Bình nhìn dòng nước trước mặt, hy vọng Thôi Phán Quan không làm khó hắn quá. Hắn còn trẻ, chưa kịp có bạn gái, không muốn chết sớm. Hắn vẫy đuôi, tiếp tục tiến tới. Qua giới hạn, lực cản của nước tăng mạnh, nước lạnh hơn. Tầm nhìn giảm xuống, hắn chỉ có thể cúi đầu, bơi ngược dòng, May mà viên ngọc tỏa nhiệt mạnh, như ngọn lửa đỏ bao quanh hắn, làm cơ thể ấm áp. Khâu Bình cảm thấy máu trong người chảy nhanh hơn, sức lực dồi dào, không biết mệt. Hắn kích hoạt thuật trơn trượt, giảm ma sát với nước, vẫy đuôi mạnh, cơ thể như mũi tên lao đi, vù vù, bơi không biết bao xa. Dầu mép của Khâu Bình bỗng run lên, hắn dừng lại, dầu mép càng rung mạnh, vì càng xuống sâu tầm nhìn càng kém. Hắn sớm kích hoạt thuật tìm linh thông thiên, dùng dầu mép để dò xét xung quanh, mọi vật xung quanh hiện ra trong tâm trí. Rào, bỗng nhiên, từ dòng nước đục, một con cá lớn dài vài thước lao ra, miệng chiếm nửa thân, nhưng không có răng sắc nhọn, mà là những chiếc răng người siêu vẹo. Trên lưng và bụng nó mọc những cánh tay người, trông rất ghê tởm. Khâu Bình không muốn tiếp xúc với quái vật xấu xí này, đồng tử lập tức chuyển đen. Rìa xuất hiện vầng sáng như nguyệt thực, chú thuật biến đổi nguyệt thực, kích hoạt, trong chớp mắt, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đâm vào quái vật. Đầu quái vật chịu áp lực lớn, mắt gần như nổ tung, nhưng vì chênh lệch sức mạnh quá lớn, nó vùng vẫy vài cái rồi bỏ chạy. Phải nghĩ cách học thuật công kích tầm xa. Sau khi ăn nhiều đồ tốt, cơ thể Khâu Bình đã khỏe mạnh, sánh ngang nhiều yêu thú mạnh mẽ, nhưng thiếu thuật công kích tầm xa. Chú thuật biến đổi nguyệt thực là ảo thuật, biến đổi nhiều nhưng thiếu sức công kích. Thuật hơi thở dù mạnh nhưng số lần hạn chế, dùng để đối phó quái nhỏ như dùng đại pháo bắn muỗi. Dù có bộ thanh xà thất tuyệt kiếm, nhưng vì chưa có cơ hội cải tạo, không dám sử dụng. Khâu Bình tiếp tục tiến tới, lần này đã vượt qua nơi lần trước cùng cô gái đến. Quái vật ghê tởm càng nhiều, vì hắn tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Quái vật điên cuồng tấn công, đồng tử Khâu Bình biến đổi, tiếng sóng vỗ liên tục vang lên. Mọi quái vật trong phạm vi ba thước đều bị tinh thần hỗn loạn, cảm thấy có tồn tại khủng khiếp, vội vàng bỏ chạy. Khâu Bình không chấp chúng, vẫy đuôi, lướt qua khe hở, đi thêm đoạn nữa, hắn thấy một ánh sáng đỏ trước mặt. Khi đến gần, ánh sáng đỏ hiện rõ, đó là một thành trì rộng lớn, tường thành cao, nhưng bên trong không thấy nhiều công trình. Ánh sáng đỏ bao phủ bên ngoài, làm thành trì thêm phần uy nghiêm. Trên thành viết hai chữ lớn: Âm Hoài. Đây là thành trì của quỷ vương Âm Hoài. Không, phải gọi là thành hoàng Âm Hoài. Sau khi được thần đạo Diêm La thu nhận, đã trở thành thành hoàng, có quyền xây thành, chiêu binh. Nói cách khác, hắn giờ là quân chính quy. Thôi phán quan, ngài có nghe tôi nói không? Thấy thành trì hùng vĩ, Khâu Bình hơi run sợ. Dù sao đây cũng là thành hoàng, ít nhất bảy phẩm, dưới trướng nhiều âm binh. Hắn tay yếu chân mềm sao đối phó. Hắn thử gọi lớn, nếu không ai nghe thấy, hắn sẽ quay về. Dù sao cũng là câu cá, về tay không là bình thường. Ta ở đây, giọng nói bình thản từ viên ngọc đỏ phát ra, khiến Khâu Bình không thể trốn. Mặt nhăn nhó, giờ ta phải làm gì? Lão Ni Kiều ta chỉ là mồi nhử, đến đây rồi, chẳng phải ngài nên ra tay sao? Xông qua đó, à, gì cơ? Khâu Bình không tin vào tai mình, hắn chỉ là mồi nhử mà. Ồ, người câu cá bằng cách cột mồi vào dây rồi mồi tự nhảy xuống đáy nước hả? Khương Thái Công đến cũng phải khen ngươi là tài năng. Trong lúc Khâu Bình lẩm bẩm, viên ngọc trong tay tỏa ra ánh sáng đỏ rực, hương vị sinh linh dương gian đậm đà như cờ bay, lập tức thu hút thành trì. Không thể nào, mùi hương nồng nàn thế này ở âm gian quá nổi bật, dù là kẻ mù cũng tìm đến. Trên tường thành Âm Hoài đứng nhiều âm binh, cảm nhận thấy mùi hương sinh linh dương gian, như ruồi thấy thịt thối. Đối với chúng, sinh linh là thứ ngon nhất, tăng cường sức mạnh. Nhiều quỷ hồn tìm mọi cách lên dương gian, chỉ cần ăn vài người là thành đại ác. Ôi, thôi phán quan, thôi tiền bối, đừng đùa tôi. Dù sao tôi cũng là thần linh bát phẩm. Khâu Bình thở dài, cẩn thận cầu xin viên ngọc. Nhưng thôi, phán quan như ngủ quên, không thèm đáp. Ngược lại, âm binh từ trong thành đã tới. Ánh sáng đỏ rực che phủ Khâu Bình. Trong mắt âm binh, hắn như miếng thịt khổng lồ tỏa mùi thơm nước. Một âm binh tới nhanh nhất, mặt mũi giống hai quỷ sai bị bắt trước đó, đều khô héo, mặt như xác khô, da nhăn nheo. Bùm, Khâu Bình vẫy đuôi, như cây gậy sắt đập ra. Âm binh này chưa phải thần linh cửu phẩm, chỉ có sức mạnh bằng yêu quái trăm năm, còn thua xa tôm binh cua tướng. Dù sao tôm binh cua tướng đi theo đường đạo binh nước, không như âm binh. Vài tháng trước chỉ là lính quen, cơ thể âm binh tan thành tro. Lực Khâu Bình quá mạnh, ánh sáng đỏ rực chứa dương khí nồng nàn, âm binh bình thường không chịu nổi đòn này. Thấy âm binh đến càng nhiều, tim Khâu Bình đập mạnh, ánh sáng đỏ rực thúc đẩy cảm xúc, làm hắn hưng phấn. Chú thuật biến đổi nguyệt thực phủ khắp người, âm binh tới gần đều phản lại tấn công đồng đội. Theo thời gian, âm binh càng đông, sơ bộ đếm có 3-4 nghìn. Khác với thần đạo dương gian đi theo đường tinh nhuệ, âm gian đi theo đường số lượng. Âm hồn không quý, chỉ là vật phẩm tiêu hao, dù tan biến trên cũng không tiếc. Lính mới yếu không sao, đưa đi bắt hồn, ăn nhiều hồn mạnh sẽ lên. Không như dương gian, muốn vào tôm binh cua tướng phải tu luyện nhiều năm, có đạo hành trăm năm, muốn thành chiến lực còn phải huấn luyện lâu dài, chi phí lớn. Ban đầu Khâu Bình dùng chú thuật biến đổi nguyệt thực gây nhiễu loạn, nhưng âm binh ngày càng nhiều, tinh thần chịu áp lực lớn. Lão Ni Kiều bỏ thần thuật lao vào đội quân âm binh. Hắn phát hiện âm binh quá yếu, so với yêu quái trăm năm ở Phúc Hà còn kém, thân thể yếu ớt. Hắn chỉ cần va chạm là chết cả đám. Vảy cá dày đặc mở ra, thân thể phình to, tâm trí cuồng bạo hóa thành ma quỷ, rồi nhanh chóng bị thuần phục, hóa thành sức mạnh, ấn pháp đại lực bát tí mô ha kích hoạt. Lão Ni Kiều có ý thức chiến đấu mạnh, thậm chí có thể nói rất mạnh. Dù bị quỷ đồng tử giết vô số lần, luyện tập nhiều, dù là kẻ ngốc cũng thành tinh anh. Khâu Bình lao vào âm binh, liên tục có âm binh hóa thành tro tan vào ánh sáng đỏ, như nhiên liệu làm ánh sáng mạnh hơn. Từ xa nhìn lại, hắn như ngọn đuốc rực sáng trong bóng tối, rất sáng, rất nóng. Cách chương